Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773 này thực Nam Hy. Số 7 sân khấu nơi này, đã tụ tập đại lượng người, từ bọn họ quần áo trang điểm là có thể nhìn ra tới. Không chỉ có trường học sư sinh, còn có một ít mặt khác giáo người ngoài. Nam Hy nhìn đến dàn nhạc có người chiều trong đó giáo người ngoài kêu Daddy Mommy thời điểm. Liền biết này bộ phận giáo người ngoài là ai. Nam Hy không nghĩ tới phó hiệu trưởng đem một cái bên trong Khánh Công Yến khiến cho như vậy long trọng, bất quá xem những người khác phản ứng. Tựa hồ đối này cũng không có ý kiến gì. Còn coi đây là vinh. Cảm thấy như vậy thực bình thường. Nam Hy đánh giá hiện trường thời điểm. Hiện trường người tự nhiên cũng thấy được nàng. Học sinh quần thể xuất hiện ngắn ngủi ồn ào thanh. Từ này đó trong thanh âm có thể nghe được. Bọn họ áp lực kích động kêu Nam Hy tên. Hoặc là kêu nàng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Thậm chí còn có người kêu âm nhạc chi phụ khuê nữ. Nam Hy nhưng thật ra không quá để ý cái này. Còn tự mình trêu chọc tưởng. Nàng đây là bị người mạnh mẽ nhận nhiều ít cái cha. Này mạnh mẽ nhận cha phân lượng còn một cái so một cái cao. Phóng tới người khác trên người. Phỏng chừng còn phải cao hứng chết. Lão sư. Bên này, Nam Hy nhìn đến dàn nhạc người chiều chính mình hô. Nàng đi qua đi. Thấy thanh niên bên người còn có nhất nhất đối trung niên nam nữ. Lập tức liền đoán được bọn họ thân phận. Quả nhiên, này đối trung niên nam nữ một mở miệng chính là đối Nam Hy cảm tạ. Cảm ơn Nam Hy cho bọn hắn hài tử cơ hội này. Đem cái này tiểu hỗn đản bồi dưỡng xuất sắc linh tinh nói. Thanh niên ở bên cạnh nghe nhe răng trợn mắt, lại không có phản bác bọn họ. Nam Hy lắc đầu, đây là chính hắn tranh thủ tới. Hắn bản thân liền rất xuất sắc, nàng chọn lựa dàn nhạc người được chọn khi liền giả thiết khảo hạch. Có thể từ giữa chỗ hết tài năng. Bản thân chính là này đó bọn học sinh chính mình bản lĩnh. Này đối cha mẹ hiển nhiên đối chính mình hài tử là vừa lòng. Đối Nam Hy như vậy nói là khách khí cũng là thật sự cảm tạ. Hiện tại nghe Nam Hy đối bọn họ hài tử khích lệ. Trên mặt tươi cười hoàn toàn dừng không được tới. Không ngừng là này đối cha mẹ. Mặt khác dàn nhạc thành viên tới cha mẹ cũng đều tiến đến nơi này tới cùng Nam Hy nói chuyện. Bọn họ thái độ rõ ràng đem Nam Hy trở thành cùng thế hệ tới đối đãi ở chung. Thậm chí là cùng thế hệ chung yêu cầu tôn kính đối tượng. Điểm này. Hiện trường người đều đã nhìn ra, nhưng là ai đều không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Dàn nhạc bọn học sinh còn cảm thấy đây mới là đối. Lúc này mới thuyết minh lão sư xuất sắc sao? Huống chi lão sư vốn dĩ chính là bọn họ lão sư. Cha mẹ đối chính mình lão sư dùng loại thái độ này. Hết sức bình thường, Nam Hy không có cùng này đó gia trưởng nói chuyện với nhau bao lâu. Các gia trưởng cũng lý giải, từng người trở lại chính mình vị trí thượng. Kế tiếp chính là phó hiệu trưởng nói chuyện. Phía chính phủ ngôn ngữ cũng không có quá nhiều. Lập tức liền tiến vào chủ đề. Nói lên Nam Hy, Hưu cùng với dàn nhạc bọn học sinh thành công. Tuy rằng mới đem tác phẩm giao đi lên. Hắc mũ dạ còn không có công bố ra tới. Nhưng là có thể bị hắc mũ dạ thu nhận sử dụng đã chứng minh hết thảy. Huống chi phó hiệu trưởng phía trước đã nhận được học sinh tin tức. Biết Nam Hy nói nguyên lời nói. Có thể làm hắc mũ dạ vừa lòng thả tán thưởng tác phẩm. Lúc này đây, SD Tư học viện thật sự kiếm lớn. Khác trường học đều là ra một cái hoặc là hai cái đặc biệt xuất sắc học sinh. SD Tư học viện lần này thành tựu vừa ra, chính là liên tục ra một đám ưu tú sinh. Quan trọng nhất chính là, lần này ưu tú sinh bên trong còn có Nam Hy cái này đại bảo bối. Phó hiệu trưởng vì chính mình đã từng cơ trí điểm vô số tán. Nếu lúc trước hắn không đáp ứng đem Nam Hy thu làm SD Tư học viện học sinh, Nam Hy hiện tại thân phận cũng chỉ có ngoại giáo giáo viên. Ngoại giáo giáo viên là thuộc về người khác. Không tính SD Tư học viện người một nhà, kia Nam Hy lấy được vinh quang, cũng liền không có biện pháp xếp vào SD Tư học viện trong lịch sử. Hiện tại liền không giống nhau, phó hiệu trưởng đã sớm đem Nam Hy liệt vào bổn giáo vinh quang sinh. Học sinh xuất sắc, tinh anh sinh, sở hữu thành tựu ký lục có trong hồ sơ, đặc biệt là Nam Hy tiến vào SD Tư học viện hậu phát sinh một loạt sự tình. Phó hiệu trưởng rất rõ ràng, Nam Hy phía trước gặp được kia hệ liệt, thoạt nhìn thực thần kỳ phá kỷ lục. Có rất nhiều người khác thiết kế, liền là ai thiết kế, phó hiệu trưởng đều đã điều tra xong, chính là kia thì thế nào, phó hiệu trưởng đã ngầm cùng đám kia tham dự thiết kế bọn học sinh công đạo qua, đêm này đó bí mật đều lạn ở trong bụng, coi như không có phát sinh quá, kia mấy cái trợ giúp Duy Ni cùng nhau thiết kế phá kỷ lục nam sinh. Đối mặt phó hiệu trưởng đi đầu làm việc thiên tư trái pháp luật, ngay lúc đó tâm tình miễn bàn nhiều vi diệu, cuối cùng phó hiệu trưởng cho bọn họ một ít khen thưởng làm ngon ngọt. Hai bên liền đạt thành chung nhận thức, mấy cái học sinh, gian lận còn có thể được đến chỗ tốt, Việc này thật là nhân sinh đầu một chuyến. Này thật sự thực Nam Hy. Trong khoảng thời gian này tại ngoại giới, Nam Hy tên này đều không đơn thuần là chỉ Nam Hy. Mọi người đều nói Nam Hy quả thực tựa như cá nhân hình Bắc. Bất luận cái gì sự tình đặt ở trên người nàng, liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Cho nên ngoại giới liền nhiều ra rất nhiều loại thần kỳ thú vị Internet dùng từ. Này thật sự thực Nam Hy. Ngươi cho rằng ngươi là Nam Hy sao? Nếu Nam Hy cũng nói tốt, ngắn ngủn thời gian, Nam Hy liền thành một cái Internet nhiệt từ. Thậm chí còn có tương quan mục từ giải thích, ý chỉ mỗi chuyện hướng tốt phương diện phát triển, hoặc là chiều không thể đoán trước phương hướng chuyển biến, cuối cùng đạt được vượt qua dự đoán chỗ tốt. Những việc này, liền Nam Hy bản nhân trước mắt đều còn không biết. Trở lại chuyện chính, sở dĩ làm này đó phó hiệu trưởng, mục đích chính là đem Nam Hy thần hóa, làm hết thảy đều trở nên càng có chuyện xưa tính, cũng làm SD Tư học viện số 7 sân khấu truyền thuyết lại nhiều dày đặc một bút. Này đối với SD Tư học viện mà nói, chỗ tốt xa xa không ngừng ngôn ngữ có thể nói đến tận. Mà đối với Nam Hy bản nhân mà nói, còn lại là trải qua giáo phương chủ động giúp này thần hóa hạ. Làm Nam Hy không ở giáo trong khoảng thời gian này, SD Tư học viện bọn học sinh, đối nàng ấn tượng đã sớm hoàn toàn thay đổi. Từ lúc ban đầu bài xích đến tiếp thu, lại đến Nam Hy trở thành lão sư sau, chính mình tranh thủ đến tôn kính, lại đến bây giờ cuối cùng kính ngưỡng cuồng nhiệt, đương phó hiệu trưởng làm Nam Hy đám người lên đài. Nam Hy càng có thể rõ ràng nhìn đến dưới đài đám kia bọn học sinh nhiệt tình chú mục. Nàng ngay từ đầu cũng không để ý, cho rằng là hôm nay tình huống đặc thù. Hơn nữa Hưu cũng ở trên đài, nói không chừng này đó tầm mắt là xem Hưu. Nam Hy còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Hưu khi, hắn vừa đến tràng chính là toàn viên điểm giữa. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn hắn, kia cuồng nhiệt trạng thái. Nam Hy trong đầu còn nhớ rõ rành mạch, đang suy nghĩ sự tình Nam Hy. Không có nghe rõ dàn nhạc bọn học sinh đều đã phát cái gì cảm nghĩ. Bỗng nhiên liền nghe được một trận như sấm bên tai vỗ tay. Nàng hoàn hồn, microphone bị đưa đến nàng trước mặt. Nam Hy sửng sốt hạ, tâm tình có điểm xấu hổ. Gần nhất nàng tinh thần thật sự có điểm không tập trung. Đặc biệt ái thất thần, cũng không biết có phải hay không mang thai di chứng. Lúc này, Nam Hy liền không biết microphone cho nàng là có ý tứ gì. Tuy rằng nội tâm xấu hổ, Nam Hy trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, trừ bỏ Quý Mặc Sâm ở ngoài, không có những người khác phát hiện nàng chân thật ý tưởng. Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy, phía dưới bọn học sinh đột nhiên kêu lên, thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chỉnh tề. Nam Hy, ngoặc kép, cho nên, đây là làm nàng cũng nói cảm nghĩ ý tứ. Hết chương.